bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 434, chinh phục, góc truyện audio.com, chúng ta chúc mừng tiên vương, thiên thu vạn đại, trên đời trường tồn. Các vị ma tôn cùng nhau mở miệng, lời nói oanh lay động mà ra, lật vang toàn bộ thiên địa, hắn xung quanh 10.000 dặm phạm vi tất cả ác linh ma vật toàn bộ phủ phục dập đầu, gào rú kinh thiên. Thi hài tiên vương ngồi tại đầu lâu phía trên, thần sắc lạnh lùng nổi bật cao ngạo tâm tình, hắn đang chuẩn bị xé mở bồng lai tiên cảnh pháp tắc ràng buộc thẳng tới thái khư bên trong. Lại không nghĩ, một đạo thân ảnh đơn bạc đột nhiên tiến nhập hắn ánh mắt bên trong. Khí thức của người này nhào bột mì diện mạo, hắn cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước một tay áo trấn nhiếp vạn yêu uyên người trẻ tuổi. Quả thật khi đó thật sự là hắn là bị Trần Uyên lực lượng cho. Cứ thế mà rung động một thanh. Cho dù khi đó hắn đã là chuẩn đế cấp chiến lực lại đạt đến hai tướng trình độ, nhưng vẫn như cũ là tại Trần Uyên uy hiếp bên trong, liền cái giám cũng không dám thả. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hắn theo phất tay áo mà lên ba động bên trong, cảm nhận được vô cùng đáng sợ nổ tung tính cự lực. Cái kia là thuần túy nhục thân, đạt đến nào đó loại cấp độ từ đó đản sinh ra biến thái độ mềm và dai. Cho dù là hai tướng chuẩn đế cấp chiến lực thi hài tiên vương cũng chỉ có thể trầm mặc cho Trần Uyên chấn nhiếp vạn yêu uyên từ trên xuống dưới tất cả ma vật. Nhưng là giờ phút này khác biệt, hắn đã hấp thu hắc sơn lực lượng của thần thạch cảnh giới thực lực đạt đến tứ tướng chuẩn đế. Hai cái khoảng cách lại là hoàn toàn biến hóa khác. Hắn hôm nay, trở tay chấn áp bồng, lai tiên tôn đều không có bất cứ vấn đề gì, lại thêm cầm tự thân vốn là vạn ác chi nguyên, có vô tận ác niệm chính là thuần túy lực lượng tinh hoa thể. Tại trình độ này bên trong, hắn tuyệt đối có thể xưng tứ tướng bên trong vô địch. Cho nên trông thấy Trần Uyên bóng người, thì không hiểu lập ở trước mắt ngàn trượng bên ngoài lúc thi hài tiên vương tâm tình, vẫn chưa dâng lên bao nhiêu gợn sóng. Đồng dạng, các vị ma tôn cũng nhìn thấy Trần Uyên cuồn cuộn ma vật yêu tiên, toàn bộ dừng lại xuống tới, sát vậy liền có vô số đạo ánh mắt đặt ở Trần Uyên trên thân. Người đã nói, người sẽ trở về. Thi hài tiên vương bình tĩnh truyền ra lời nói, là như vậy thâm trầm khàn khàn, lại hiện ra dày đặc lãnh ý, đương nhiên. Trần Uyên đồng dạng trả lời, lập tức cất bước về phía thi hài tiên vương. Ta nghe thấy được, người lúc trước ngữ điệu, là muốn cấu tạo cái gì thi thiên quốc độ. Trần Uyên vừa đi vừa nói, liêm khiết thanh bạch hắn, bình thường đi qua, đều là để ma khí tránh lui. Phải thì như thế nào? Thi hài tiên vương cuối cùng nheo lại hai mắt bắt đầu có cuồn cuộn ác niệm theo quanh người hắn lộ ra mà ra. Chưa ta cho phép ngươi có thể cái gì đều không làm được. Trần Uyên lại lần nữa đáp lời, đã tiếp cận thi hài tiên vương 100 trượng bên trong. Nghe nói lời này, các vị ma tôn đều là nhíu mày, mà thi hài tiên vương thoạt đầu ngưng trệ nửa ngày, lập tức khóe miệng cong lên một đạo đường cong. Bản đế phá phong về sau còn chưa từng phệ huyết, không bằng liền lấy ngươi để lễ tế một phen đi. Có thể miệng ra như vậy ngôn ngữ, Trần Uyên buông xuống mà đến ý tứ đã hết sức rõ ràng, đã muốn đánh, vậy liền không cần nói nhảm. Nhất niệm này, đầu ngón tay hắn sờ nhẹ, liền ngay tại chỗ có lãnh huyết cuồn cuộn tàn phá bừa bãi mà ra tại trước mặt hóa thành mênh mông huyết trường thôn thiên giống như lao nhanh kêu to hướng Trần Uyên. Trong chớp mắt liền đem Trần Uyên hoàn toàn chìm ngập trong đó, đạo này huyết thuật bao hàm 36 loại ác niệm ba động chính là thuần túy nhân tâm diễn hóa mà ra. Chỉ là nháy mắt phía dưới, liền có thể khiến người ta mất phương hướng chính mình, hãm sâu thống khổ tra tấn bên trong, dù là không có bất kỳ cái gì công kích năng lực cũng đủ làm cho một vị đạo tâm kiên định cường giả tại chỗ luôn hãm. Thế nhưng là ngay sau đó, để thi hài tiên vương động tác trì trệ hình ảnh xuất hiện. Trần Uyên tự mình theo huyết trường bên trong đi ra, cái kia huyết trường bên trong bao hàm 36 loại ác niệm ba động, vậy mà tự mình tan rã. Phảng phất tại Trần Uyên trên thân, bọn họ nhìn thấy càng thêm đáng sợ ý chí, đó là đủ để siêu việt, đủ để bao trùm bọn chúng. Thần ma ác ý cái này sao có thể? Các vị ma tôn nhìn thấy lần này hình ảnh, đồng dạng là đồng tử phim co lại. Phóng nhãn toàn bộ bồng lai tiên cảnh cũng hoặc là thái khư bên trong, có ai có thể so ra mà vượt thi hài tiên vương hội tụ ác niệm ba động. Người bình thường chờ chỉ cần đụng vào phía dưới, liền muốn tâm thần sụp đổ, ý chí đánh mất thần hồn luân hãm, nhưng tại Trần Uyên nơi này, thế mà xuất hiện nghịch chuyển một màn. Chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa Trần Uyên khí tức trên thân, cái kia đã từng trải qua sự tình cùng giết hại qua huyết ý, đều muốn viễn siêu thi hài tiên vương ác niệm ba động. Có thể rõ ràng, Trần Uyên chỉ là một giới tục thân A, người đối lực lượng của ta có thể có chút hiểu lầm. Trần Uyên chạy tới to lớn đầu lâu trước mặt một tay hướng về thi hài tiên vương chỉ đi. Tại không cách nào tác động đến Trần Uyên tâm thần thời điểm thi hài tiên vương liền phảng phất nhìn thấy Trần Uyên cái kia sau lưng ẩn nặc vô tận oan hồn cùng chết đi trắng như tuyết bạch cốt. Cái này xem ra bình bình đạm đạm người trẻ tuổi, không ngờ đi qua dài như vậy con đường, giết hại qua đáng sợ như vậy kinh lịch. Hỗn độn đế chỉ buông xuống, một cái chớp mắt oanh diệt trước mắt tất cả hắc vụ, thậm chí các vị ma tôn sợ hãi tránh lui, đại lượng yêu tiên những vật này căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn biện pháp, ngay tại chỗ hóa thành hư vô. Oanh, khô lâu chấn động, kêu to gào rú trực diện Trần Nguyên, cái này một cái đế chỉ lực lượng, để thi hài tiên vương lại một lần cảm. Nhận được ngày đó Trần Nguyên chấn nhiếp ngàn vạn ma vật hình ảnh. Không chỉ có chính hắn mạnh lên, Trần Nguyên thế mà cũng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đồng dạng mạnh lên. Người đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thi hài tiên vương bình tĩnh âm thanh mở miệng, sắc mặt đã có chút khó coi đi xuống. Tại Trần Nguyên hỗn độn đế chỉ ba động dưới, hắn cứ việc có thể hung hãn nhưng bất động, nhưng dưới thân khô lâu tựa hồ nhanh muốn hỏng mất. Đồng thời rõ ràng chính là cái này vẻn vẹn chỉ là Trần Nguyên tiện tay thi triển thủ đoạn thôi, bất quá là hời hợt lực lượng. Thật muốn cùng hắn đại chiến một trận, chỉ sợ cái này bồng lai tiên cảnh đông nam một góc đều phải vì thế mà sụp đổ. Tà ý tứ rất đơn giản, thần phục hoặc là diệt vong. Trần Nguyên bình tĩnh trả lời, thi hài tiên vương sau khi nghe xong, đôi mắt, nhất thời lộ ra một vệt lệ khí, đã từng câu nói này tại cái kia hiên viên đại nguyên soái trong miệng, đồng dạng nói ra quá. Lúc ấy tại hắn đăng tràng khí thế dưới, hiên viên đại nguyên soái trong nháy mắt thì bỏ đi hết thảy suy nghĩ, càng là kinh sợ giải thích tái nhợt ngôn ngữ. Nhưng là lúc này, một dạng lời nói, đi qua khác biệt người trong miệng truyền ra, phân lượng sinh ra trước nay chưa có cải biến. Thi hài tiên vương không thể không cân nhắc ở trong đó lựa chọn. Nếu là bản đế lựa chọn con đường thứ ba đâu, thi hài tiên vương nhìn chằm chằm Trần Nguyên, chính diện cùng phản diện một cái khác lựa chọn, chỉ có đem, lựa chọn. Hai chữ này bản thể, xóa đi, người có thể thử một chút, Trần Nguyên khóe miệng rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười. Cái gọi là kiêu hùng tự nhiên có kiệt ngao bất thuần ý chí cùng bất khuất linh hồn. Thi hài tiên vương vô luận tại dạng gì tầng thứ phía trên, đều tuyệt đối không kém gì phong đô đại đế, như vậy một nhân vật như vậy, Trần Nguyên đương nhiên không chỉ là ở ngoài mặt chinh phục còn muốn đem ý chí, hoàn toàn thống trị. Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là đánh phục hắn, mặt khác Trần Nguyên cũng có thể nghiệm chứng một phen, cái này thi hài tiên vương là có hay không chính là từ xưa đến nay nhất tuyệt nhân vật. Cách chương.